Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 884 Trọng Bàng nhân vật tới. Hôm nay không thêm càng, Đại Ly thật là đang nhìn Ninh Tĩnh Viễn. Đối với danh chính biến hóa nàng cảm giác thực rõ ràng. Nhưng là cũng chỉ tưởng đế vương chi vị làm hắn tâm trở nên vô tình. Mà Ninh Tĩnh Viễn, ngày xưa tuy rằng cũng lãnh đạm. Lại xa xa không đến hiện giờ như vậy vô tình vô dục cảm giác. Dường như nàng chính là vì sát mà sát tồn tại, Ninh Vương. Nguyên lai Ninh Vương bị xử lý. Chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì? Đại Ly trầm tư. Đó là duy trì nhìn chằm chằm Ninh Tĩnh Viễn trạng thái, thẳng đến, a, thình lình xảy ra một tiếng. Thanh thúy quyến rũ kêu thảm thiết làm sở hữu tâm sự nặng nề người giống như đều bị châm đâm hạ. Trái tim giống nhau, đồng thời thần kinh run lên. Xoát xoát xem qua đi, kia dưới tàng cây oa điệu thấp đến có thể mọc ra một đóa hoa người Mỹ nam tử. Giờ phút này một tay nắm bánh bao, một tay ném khởi, hảo đi. Nàng ngón trỏ bị ngọc cốt long miệng cắn, không ít người còn không biết ngọc cốt long là cái gì. Ngoạn ý, một ít người lại là biết đến. Thấy như vậy một màn đều là linh hồn chấn động, tay đứt ruột xót. Rất đau đi, Đại Ly đã từ trên mặt đất nhảy lên. Muốn dùng tay bẻ ra ngọc cốt long miệng, lại là bị kia tư long đuôi một quấn quanh, thảo. Cho ngươi ăn bánh bao còn cắn ta. Hiên ngang ngẩng, buông ra. Ngẩng đau, một con rồng một người trực tiếp tư đánh lên, tốc độ đều thực mau. Đó là tàn ảnh sắc bén. Dưới tàng cây giao triền, cung tàng huyết một cái chớp mắt liền đến một người một con rồng phía trước. Nhướng mày, bang, cao tốc kích đấu ngọc cốt long cùng Đại Ly tạm dừng xuống dưới, Đại Ly ngón tay còn ở ngọc cốt long. Trong miệng, máu tê đầm đìa, cung tàng huyết. Người tiểu long kỳ thật là thuộc cẩu đi, Đại Ly ha hả cười, này chỉ có thể thuyết minh ngươi đã tiện tới rồi, làm nó đều nhịn không được muốn cắn ngươi nông nỗi. Cung tàng huyết thong thả ung, dung đến nhìn, một bên mềm nhẹ vuốt ve ngọc cốt long đầu. Làm tốt lắm, gia súc. Ngươi nói cái gì? Cung tàng huyết một ánh mắt đảo qua tới, không có gì. Ngươi làm nó buông ta ra. Đại Ly nơi nào tưởng cùng cái này vũ lực giá trị bạo biểu bạo quân chết. Khiêng, cung tàng huyết thần sắc bình tĩnh. Lạnh lạnh nói. Cầu ta, Đại Ly. Bên cạnh kỳ thật chính là Nam Lâm một đám người. Cũng tự nhiên là Tần Minh Nguyệt cùng danh chính đám người. Giờ phút này đều nhìn về phía Đại Ly. Người này là ai? Còn có nữ nhân này, cung tàng huyết. Chờ bọn họ tiếp thu người khác truyền âm. Vì thế kinh hãi thời điểm. Đối với Đại Ly liền càng tò mò, bất quá giống như cung tàng huyết đối người này rất tàn nhẫn a, Đại Ly sẽ cầu cung tàng huyết sao? Nàng chỉ là cười lạnh, sau đó trong tay quang mang chợt lóe, nhiều ra một cái cá nướng, thơm ngào ngạt cá nướng, ở ngọc cốt long phía trước mặt huy tới huy đi, cá nướng rất giống. Thực mê người, ăn rất ngon nga. Tới... Người nghe vừa nghe, ngọc cốt long đầu cũng đi theo lắc lư, sau đó, xoát. Đại Ly đem cá nướng ném đi ra ngoài. Mau, đuổi theo, mau, tràn đầy đến huấn cẩu ngữ khí. Còn có kia tư thế. Hồn nhiên chính là kêu chính mình tét đi cẩu đi ra ngoài truy xương cốt cây gậy cung tàng huyết mặt. Đen, người khác say, ca ca. Đây là ngọc cốt long A. Vô cùng cao lớn thượng ngọc cốt long A. Người muốn hay không màu đỏ tím. Nhưng mà để cho người hỏng mất chính là, xoát. Ngọc cốt long lập tức buông lỏng ra Đại Ly. Vụt ra đi. Cung tàng huyết mặt hoàn toàn hắc như mực thủy, yến kỳ những người này đều im lặng. Người này, thật đúng là mẹ nó cơ trí a. Ngón tay máu tê đầm đìa Đại Ly khiêu khích dường như chiều cung tàng huyết nhướng mày. Không chờ cung tàng huyết vén tay áo thu thập nàng. Nàng liền nhào hướng Bạch Cẩm. Bạch bác sĩ, ta bị thương, Bạch Cẩm mỉm cười. Đúng không? Ta đến xem, mỹ lệ Bạch y giai nhân. Liền như vậy ôn nhu đến vì an tĩnh bị thương Mỹ nam tử xử lý ngón tay miệng vết thương, phỉ vũ. Không những người này biểu tình hờ hững. Trong lòng lại là các loại sát khí, vì cái gì cái này rõ ràng chẳng ra gì người có thể cùng cung. Tàng huyết còn có Bạch Cẩm như thế thân cận. Vì cái gì? người này là ai? Tần Minh Nguyệt đang muốn hỏi thăm Đại Ly thân phận, lại là bị Doanh Chính giành trước. Nàng thấy được Doanh Chính gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, kỳ ánh mắt, trong lòng hồ nghi. Vừa chuyển đầu, lại nhìn đến Sở Tu Linh ánh mắt sáng quắc, ngữ khí lại rất bình đạm. Quân tử Ly, quân tử Ly. Doanh Chính nhíu mày, lại là nhìn chằm chằm vào Đại Ly. Sở Tu Linh thở dài, người này quả nhiên cũng phát giác chút cái gì sao? Tựa hồ còn không ngừng hắn một cái, tỉ như cái kia ngu cơ. Còn có, Sở Tu Linh nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn, người này tựa hồ vẫn chưa bởi vì vừa mới biến cố mà có phản ứng gì. Nhưng là nàng không có khả năng không biết vừa mới Đại Ly vẫn luôn đang xem nàng. Sau đó, Cung Tàng Huyết phản ứng rất lớn, không khí càng thêm quỷ dị lên, thẳng đến, ha ha. Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, các ngươi hai cái tới nhưng thật ra rất sớm a, thanh âm này vạn phần quen thuộc. Liễu Hồng Tụ, không phải, kia tư thanh âm nhưng không như vậy dũng cảm. Bất quá có thể thẳng hô Cung Tàng Huyết hai người tên. Tự nhiên không phải cái gì người thường, mọi người tìm thanh âm xem qua đi. Đó là nhìn đến Đào Hoa Giang Thượng có thật nhiều người đạp giang mà đến, ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm còn ở giang tâm chỗ. Đệ nhị mắt, những người này cũng đã tới rồi bờ sông bên cạnh, thật nhanh tốc độ. Mà những người này vừa đến tới, trực tiếp dùng cường đại vô cùng khí thế trấn áp bên này người, cũng liền trong đó cá biệt không chịu quá lớn ảnh hưởng. Đại Ly bên người là Bạch Cẩm, nàng ở giúp Đại Ly băng bó. Ở Đại Ly đánh giá những cái đó đã đến người thời điểm, rất nhỏ cười một cái. Thanh Nguyên Lâu, Vạn Bảo Trai, Vòm Trời cùng Trăm Dặm Quần Vực, bọn họ đều là ở đối diện Đào Hoa Giang tập hợp. Hiện giờ vượt giang mà đến, xem ra là lướt thuyền muốn tới. Nàng thanh âm xưa nay dễ nghe, cũng trước nay bình tĩnh nếu tố. Trước mắt chậm rãi nói tới, à khí như lan, mang theo trên người nhợt nhạt sâu kín dược thảo hương. Nhưng thật ra làm người cảm thấy thập phần thoải mái, đỉnh đầu cũng không như vậy đau, là lướt thuyền. Đại Ly dương dương mi, đúng vậy. Ngươi tổng sẽ không cảm thấy nơi này là lướt sẽ tổ chức nơi đi. Bạch Cẩm mỉm cười, một bên đem băng bó kết thúc. Ngọc Cốt Long không phải bình thường yêu thú, người miệng vết thương này không phải chuyện nhỏ. Mấy ngày này tốt nhất kiềm chế điểm, chớ có dễ dàng động thủ. Đại Ly tự nhiên minh bạch, nếu không cũng sẽ không lao động Bạch Cẩm cái này boss cho nàng trị liệu, không phải kéo thù hận sao? Hảo, nga. Đại Ly cúi đầu vừa thấy, trừng mắt, vì mau ngón trỏ thô nhiều như vậy. Ngạch, Bạch Y Sư, người băng bó nhiều tầng. 20, ngạch, không cần như vậy hậu, không như vậy như thế nào mới có thể biểu hiện ngươi bị thương thực trọng? Đâu, bằng không kia nữ nhân nhưng sẽ tiếp tục tra tấn ngươi. Có lẽ tiếp theo, ta muốn giúp ngươi băng bó liền không phải tay, mà là địa phương khác. Bạch Cẩm thập phần săn sóc đến nói, nga. Nghe tới hình như là không sai, chính là như thế nào như vậy cổ quái a. Bạch cô nương kỳ thật rất xấu đát. Bất quá hiện tại cũng không có gì người chú ý Đại Ly, bởi vì ánh mắt đều bị đối diện bờ sông lại đây một đám người hấp dẫn, tựa hồ ở quy mô thượng, bọn họ so với bên này còn phải cường đại. Ánh mắt đảo qua, nguyên kỳ chờ đông nguyên người liền ở trong đó, còn có áo tím cung một mảnh áo tím cực kỳ thấy được. Chỉ là Tử Vị Ương tựa hồ còn không có tới, chỉ có tím quân hầu ở trong đó, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đương nhiên, loại này không kiên nhẫn ở hắn nhìn đến Đại Ly lúc sau, đó là biến thành nghiền ngẫm ngươi muội a, nghiền ngẫm. Đại Ly lười đến phản ứng cái này ngạo kiều hầu ra, bỗng nhiên nghe được một đạo thanh âm, thực thanh nhã độc đáo, nhưng là trầm ổn thập phần, làm người không tự giác liền sẽ phụ họa nhận đồng thanh âm, là Thanh Nguyên Lâu. Thanh Nguyên Lâu có cái kia ngụy nương ở, nàng trước người có một cái mang nửa bên mặt nạ nam tử, dáng người cao thẳng, một bộ áo xanh, nhìn như thực bình thường, lại rất trầm tĩnh. Hắn ở cùng Cung Tàng Huyết còn có Bạch Cẩm nói chuyện, chỉ là phía trước lộ ra kia chờ dũng cảm tiếng động dẫn hắn, mà là một cái hán tử, tựa hồ là hắn bằng hữu. Hắn bên cạnh người đó là Vạn Bảo Trai người, Vạn bảo trai người vốn chính là bảo quang bắn ra bốn phía. Thỏa thỏa cự phú, kia một đám người, toàn mẹ nó là trong ngoài trang bị kiêm tu. Pháp bảo không cần quá thường thấy. Tương Tây Cung là nhất thấy được. Đứng ở vạn bảo trai kia một đám tiểu nhị phía trước. Biểu tình nhạt nhẽo, Thanh Nguyên lâu lâu chủ đều tới. Xưa nay đãi ở phần xuyên vạn bảo trai chủ sự người cũng tới. Xem ra lần này là lướt sẽ không đơn giản a, đây là rất nhiều người trong lòng suy nghĩ, nhưng là vạn. Tuyết cùng Lam Sơn người lại không có đem chú ý điểm đặt ở Thanh Nguyên lâu cùng vạn bảo trai trên. Người, mà là đối thượng đối diện, vòm trời cùng trăm giảm. Bởi vì phương vị bất đồng, Đại Ly bị vạn tuyết cùng Lam Sơn người cách trở. Đó là không thể nhìn đến truyền thuyết cực cường vòm trời cùng trăm dặm là cái dạng gì người. Tới, bất quá không quan trọng. Tổng hội nhìn đến, Đại Ly vuốt trên tay nhẫn. Bên trong là lướt thiếp. Trước mắt nơi này người quá tạp. Rực rỡ muôn màu. Chờ thượng kia cái gì là lướt thuyền. Hết thảy liền rất rõ ràng, nàng suy nghĩ thâm trầm. Đó là không lưu ý đến trước người có tiếng bước chân. Chờ nàng phản ứng lại đây. Đối phương đã đi tới trước mặt, cũng có sâu kín thanh truyền đến, bị thương, hiện giờ thân phận của nàng là quân tử ly, đồ long bộ lạc sự tình khẳng định cũng lừa không được một ít người có tâm. Cho nên Tương Tây Cung tới cửa tới cũng không tính quá quái dị, chỉ là nàng kia biểu tình cùng ngữ. Khí, tựa hồ thực lo lắng, thực không đành lòng dường như, đổi tính, như ngươi chứng kiến, Đại Ly hồ nghi. Nhưng là cũng bất động thanh sắc thu hồi kia thực tỏa ngón tay. Bất quá không nhiều lắm vấn đề. Chính là bị Ngọc Cốt Long cắn một chút nàng còn không quên bẩn thỉu lên án hạ cung tàng huyết tương. Tây cung nhìn hạ băng bó ngón trỏ. Đôi mắt một thâm. Quay đầu nhìn về phía cung tàng huyết. Tựa hồ muốn tìm nàng phiền toái. Cung tàng huyết các hạ. Người như vậy có phải hay không không được tốt. Như thế nào có thể làm Ngọc Cốt Long cắn quân công tử một chút đâu? Cung tàng huyết lạnh lùng nhìn nàng, Đại Ly nhướng mày. Nữ nhân này lương tâm phát hiện. Bất quá nếu là này hay chỉ cọp mẹ đánh lên tới. Nàng có lẽ sẽ thoát được một mạng bên này. Tương Tây Cung đó là lo chính mình nhàn nhạt nói. Như thế nào cũng đến cắn hai hạ đi, Đại Ly. Phốc. Mười có sao người phun cười, vạn bảo trai cái kia lão nhân tiền huyền. Hắn chiều Đại Ly bĩu môi. Ha ha cười, cắn một chút liền đủ có thể. Ta nơi này có thượng hào kim sang thuốc rán. Quân công tử cần phải. Đây là đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Đại Ly lập tức đề phòng lên. Đạm nhiên cười. Không cần, Bạch Y Sư đã cho ta trị liệu qua, đúng không? Tương Tây Cung bỗng nhiên thân hình chợt lóe. Bắt được Đại Ly tay, ngạch, mọi người đều thấy được tay nàng chỉ, kia gì, như thế nào thô nhiều như vậy, này mẹ nó rốt cuộc băng bó mấy tầng a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.